Thập niên 60, Đại viện dưỡng Hoa Ký, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là bà ta khoa trương, hiện tại loại thời điểm này, vợ nói mua cái gì, chồng cái gì cũng không hỏi, cũng chỉ cần bỏ tiền ra, vậy thật sự quá ít, ngay cả loại người có công việc như bà ta có thể kiếm tiền, ngày thường mua cái gì cũng phải xem sắc mặt chồng. Liễu Tố Tố cười không nói gì, có điều cô cũng rất hài lòng, xem ra phó đoàn trưởng Hàn vẫn là một người đáng tin cậy, mua nhiều đồ như vậy. Trước khi đi, nhân viên bán hàng còn lén hỏi cô, có vài thanh lý không cần vé, hỏi cô có muốn hay không? Liễu Tố Tố sẽ không may vá sống, nhưng vài không cần vé nhất định là không thể bỏ qua, vội vàng gật đầu, mua nửa cuộn trở về. Đợi đến lúc đặt vải, cô đột nhiên phát hiện phía dưới đè một thứ màu đỏ au, kéo ra nhìn, dĩ nhiên là một khối vải đỏ. Liễu Tố Tố mua đồ nhanh lại nhiều, nhưng trí nhớ của cô rất tốt, biết mình tuyệt đối sẽ không mua vải đỏ, cho rằng là nhân viên bán hàng không cẩn thận thêm vào, đang muốn hàn tiền trả về, phía sau truyền đến giọng của Hàn Liệt. Em không thích sao? Liễu Tố Tố sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Đây là anh mua, Hàn Liệt có chút ngượng ngùng gật đầu. Lúc này Liễu Tố Tố mới nhớ tới, lần trước đi thị trấn, cô tìm cớ là đi mua vải đỏ, chuyện này chính cô cũng sắp quên mất thế nhưng Hàn Liệt còn nhớ rõ. Có lẽ ánh mắt của cô quá khiếp sợ, vành tai Hàn Liệt nhịn không được có chút đỏ lên, ho nhẹ một tiếng. Anh nhìn thấy nên thuận tay mua. Nếu không phải lúc mới mua vải, nhân viên bán hàng nói chỗ bọn họ đắt nhất chính là vải đỏ, đều là gấp lên đặt lên kệ, Liễu Tố Tố có lẽ thật sự tin tưởng câu. Thuận tay, này của anh, tuy nhiên, cô cũng không vạch trần, mà cười nói. Cảm ơn bạn phó đoàn trưởng Hàn, em rất thích, rõ ràng là lừa gạt, nhưng Hàn Liệt ngược lại cảm giác trên mặt mình càng nóng lên, sợ bị Liễu Tố Tố nhìn ra, sau khi gật đầu lung tung liền giúp cô bắt đầu đặt đồ. Mang theo đầy một xe vật tư vật thế chấp, lại lái xe gần một tiếng, cuối cùng cũng đến bên ngoài quân khu. Bởi vì là xe quân khu cho nên cũng có thể trực tiếp lái qua, mãi cho đến trước cửa nhà, Liễu Tố Tố mới nhìn thấy nơi mình muốn sinh sống trong tương lai. Quân khu bên này rất lớn, xem như là một trong ba khu vực đóng quân của bộ đội khu vực Trung Nguyên, bệnh viện quân y, trường học quân sự, hợp tác xã mua bán vân vân đều có đầy đủ. Từ cửa chính đi về bên phải, chính là khu gia đình, từng dãy nhà đều là hai tầng, nơi này cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu đất cho nên mỗi nhà đều cách nhau rất rộng rãi, là đất phần trăm chuyên để cho gia đình quân nhân, có thể trồng rau nuôi gia súc. Căn nhà Hàn Liệt được phân đến ở vị trí trung tâm, cũng là một tòa nhà nhỏ hai tầng, vừa xuống xe có thể nhìn thấy quần áo phơi nắng trong sân, hai bên trái phải phòng đều trồng rau. Nghĩ cũng không cần nghĩ là biết không phải loại của Hàn Liệt, Liễu Tố Tố nói. Là hàng xóm, Hàn Liệt gật đầu, chúng ta ở lầu 1, lầu 2 là một nhà của phó đoàn trưởng Thái. Liễu Tố Tố lại hỏi, vậy những nơi này, theo quy củ là một nhà một nửa. Hàn Liệt nói, anh không có thời gian trồng rau, trước kia đều là ăn canteen, những nơi này bỏ hoang, sau đó mẹ của phó đoàn trưởng Thái tìm anh mượn qua, đợi lát nữa anh đi nói chuyện với thím Thái, để cho bà ấy trả lại. Liễu Tố Tố nhướng mày, cho mượn lâu như vậy, muốn trở về khả năng sẽ không dễ dàng như vậy. Có điều lời này cô không nói thẳng, mà chỉ gật đầu, giúp Hàn Liệt bắt đầu lấy đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hàn Liệt trở về cưới vợ cả quân khu đều biết, lúc này nhìn thấy có xe đi vào, mọi người lập tức đoán được là Hàn Liệt mang theo vợ mới trở về, vội vàng chạy tới xem náo nhiệt, muốn xem nữ đồng chí bắt được phó đoàn trưởng Hàn rốt cục là ai. Có điều lúc ấy Liễu Tố Tố vừa lúc đang dọn đồ, vào phòng, chỉ có bốn đứa nhỏ ở bên ngoài, có một thím biết Niệm Tô cũng biết Hàn Cẩm không thích nói chuyện, lớn tiếng hô. Chiêu đệ, cha cháu tìm mẹ mới cho các cháu đã tới rồi à, cô gái nhỏ nghe được xưng hô này, nắm đấm nhỏ túm chặt cắn cắn môi nói. Cháu, không phải. Chiêu đệ à, cháu nói cái gì, lớn tiếng một chút, sao trở về một chuyến mà lại giống như anh trai cháu không biết nói chuyện thế. Thím kia nói xong, không ít người cũng bật cười theo. Hàn Tú Tú thật vất vả mới lấy nổi một chút dũng khí, lập tức chút xuống, cô bé sốt ruột nhìn xung quanh, muốn tìm gì, nhưng phát hiện Liễu Tố Tố đang đứng cách đó không xa, trong tay cầm đồ vật, ánh mắt lại mang theo cổ vũ nhìn cô bé. Cô bé hít sâu một hơi, nghĩ đến những lời Liễu Tố Tố nói với cô bé trên xe lửa, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Cháu không phải gọi là chiêu đệ, cháu tên là Hàn Tú Tú. Cách chương.